Cầu xin ngươi đừng trang manh tân. Vô hạn, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, Tân Nhân Vương, chương 2 lấy lam màu trắng là chủ nhạc dạo, tràn ngập công nghệ cao hơi thở trong đại sảnh người đến người đi. Thẩm Thanh Thành tả hữu nhìn, hắn thoát ly phó bản liền xuất hiện ở chỗ này, chung quanh thỉnh thoảng có giống hắn như vậy đột nhiên biến mất hoặc xuất hiện người. Còn lại người phản ứng đều thực bình thường, thoạt nhìn thấy nhiều không trách, đây là một cái độc lập với biển sao bên trong ngôi cao. Ngôi cao nhìn không lớn, nhưng liền Thẩm Thanh Thành quan sát, này ngôi cao thượng hiện tại ít nhất có thượng vạn người. Nhìn lại một chút đều không chen chúc, vần quanh ngôi cao chính là một mặt lập lòe quang mang thật lớn bảng đơn. Bảng đơn thượng tin tức dựa theo sinh tồn điểm nhiều ít từ thượng đến hạ thật khi biến động. Nhưng là xếp hạng cao nhất thượng tên trước sau không có bất luận cái gì biến hóa. Người này danh hiệu là con số 7. Lại vừa thấy kia cái gì sinh tồn điểm, ngoan ngoãn, những người khác đều là 5 vị số. Liền hắn có 6 vị số. Bên cạnh có người chú ý tới hắn nhìn chằm chằm bảng một phát ngốc. Lắc đầu cảm thán một câu. Lại một cái bị bảy thần chấn trụ, ta bảy thần quả nhiên lợi hại, một bộ có trung vinh dự ngữ khí. Huynh đệ từ từ, Thẩm Thanh Thành xoay người một phen giữ chặt đối phương. Thẩm Thanh Thành từ trước đến nay là cái không e lệ. Người khác không để ý tới hắn hắn đều có thể đi lên khản hai câu. Huống chi đối phương chủ động mở miệng, bị hắn giữ chặt người lớn lên ngoài ý muốn tuổi trẻ. Bạch áo thun quần xà lòn, quần áo chính diện ấn một cái đại đại gương mặt tươi cười. Thoải mái thanh tân tuấn lãng trên mặt giờ phút này lộ ra mộng bức biểu tình. Hắn chiều chiều tay, ta thuận miệng nói mà thôi. Người sẽ không liền này đều để ý đi. Mọi người đều biết, game kinh dị người chơi đại khái chia làm hai cái phân loại. Một cái là tận lực có thể không đắc tội người liền không đắc tội người. Được xưng là ôn hòa phái, một cái khác tác trước mặt giả tương phản, bọn họ sẽ không để ý đắc tội với ai, bởi vì ở bọn họ trong mắt trừ bỏ chính mình người chơi đều là sinh tồn điểm dự trữ. Cũng chính là ôn hòa phái trong miệng cấp tiến phân tử. Thanh niên là cái tân nhân, cho tới hôm nay hơn nữa thí nghiệm phó bản hắn tổng cộng thông quan rồi 3 cái trò chơi. Vẫn là mơ hồ mới miễn cưỡng cầu đến cuối cùng. Cho nên hắn biết rõ ràng đại khái quy tắc trò chơi sau liền không chút nào hổ thẹn mà đem chính. Mình quơ vào ôn hòa phái. Đều là vì sinh hoạt. Hắn đề phòng mà nhìn Thẩm Thanh Thành. Không ngại, Thẩm Thanh Thành cười tủm tỉm. Hắn không biết trong nháy mắt thanh niên trong lòng hiện lên nhiều ít ý niệm. Nhưng này không ngại hắn đi lên anh em tốt mà ôm lấy thanh niên bả vai thấy người sang bát. Quảng làm họ, ai huynh đệ, ngươi hiểu biết nơi này tình huống đi. Hắn nếu là lúc trước hỏi thanh niên còn không dám khẳng định. Nhưng thanh niên mới vừa thông quan một cái phó bản, bên trong phát sinh một chút sự tình làm hắn nhận rõ trò chơi này bản chất. Không sai biệt lắm mơ siêu thanh niên nói, người nam nhân này sức lực cũng quá lớn, tránh đều tránh không khai. Thẩm Thanh Thành cười đến cùng đóa khai đến chính diễm hoa nhi dường như. Vậy ngươi cùng ta tâm sự. Thanh niên tức khắc phản ứng lại đây. Tràn đầy hầu nghi thượng hạ đánh giá hắn. Tân nhân, Thẩm Thanh Thành gật đầu. Tân nhân, tân đến không thể lại tân. Thanh niên không tin, nhưng đừng khoác lác. Này một đám tân nhân người chơi cuối cùng một người cũng ở ngày hôm qua ra tới. Người tính cái gì tân nhân, cùng hắn giống nhau tân thái kê còn kém không nhiều lắm mơ siêu từ từ. Này phê tân nhân vương giống như còn không ra tới. Game kinh dị mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ dẫn vào rất nhiều tân nhân tiến vào. Số lượng từ 8.000 đến 1 vạn không đợi, từ thông qua thí nghiệm phó bản người chơi số lượng quyết định. Tư lịch hơi lão chút người chơi đối loại này thường xuyên phát sinh sự đã tập mãi thành thói quen. Nhưng thanh niên là cái mới vừa tiến vào không bao lâu manh tân. Đối mới trải qua quá 2 lần đón người mới đến nhiệt tình còn không có biến mất. Lần này đón người mới đến hắn vừa lúc quá xong một cái trò chơi. Có 3 ngày nghỉ ngơi thời gian, liền phá lệ chú ý chút. 3 ngày thời gian, cũng đủ hắn chờ đến tân nhân vương ra tới. Tân nhân vương, cái thứ nhất thông quan phó bản người. Chính thức phó bản 10 có 8, 9 có thể phát triển rất khá. Bất quá lần này thông quan tân nhân vương làm sở hữu chú ý người chơi lâu năm sợ ngây người cầm. Thông quan thời gian không đến 2 cái giờ. Không đến 2 giờ thông quan cái gì khái niệm? Khái niệm chính là hiện tại bảng xếp hạng đệ nhất 7 thần. Hắn lúc trước lưu lại, vẫn luôn không bị người đánh vỡ thông quan ký lục cũng dùng 7 tiếng đồng hồ. Đại gia còn hoài nghi, 7 thần danh hiệu chính là căn cứ này tới. Mà lần này tân nhân vương thông quan thời gian chỉ dùng 7 thần 1/3. Có thể tưởng tượng đại gia có bao nhiêu khiếp sợ, sôi nổi cảm thán sợ không phải lại một cái 7 thần quật khởi. Thẩm Thanh Thành vô tội mà nhìn lâm vào kinh ngạc cảm thán thanh niên. Trong lòng thực khiêm tốn mà tưởng, hổ thẹn, thuật nghiệp có chuyên tấn công bãi liêu. Mà thanh niên hoàn hồn sau nhìn Thẩm Thanh Thành ánh mắt đều không giống nhau. Mang theo một chút khó có thể tin cùng kinh ngạc lại có một chút kinh hỉ. Nếu như bị hắn truyền thuyết, trước mặt người này chính là phá 7 thần ký lục tân nhân vương A. Kháng cự một chút thiếu rất nhiều. Hắn lặp lại hỏi một lần, người thật là tân nhân. A, này có cái gì nhưng nói dối. Lại không phải trong trò chơi. Thẩm Thanh Thành bất đắc dĩ. Ta kêu Trần Cách, trò chơi danh hiệu Google Vu, thanh niên tự giới thiệu nói. Hảo tâm nhắc nhở, người còn không có danh hiệu đi. Có thể dùng thiết bị đầu cuối cá nhân trước lấy một cái, xuất hiện ở chỗ này đều là người chơi. Dù sao ta là không có nhìn thấy quá nhân viên công tác. Chúng ta có cái gì vấn đề giống nhau đều ở thiết bị đầu cuối cá nhân thượng tuần tra. Bất quá trò chơi không nhất định sẽ giải thích, Trần Cách nói. Thiết bị đầu cuối cá nhân chính là thí nghiệm phó bản tuyên bố trò chơi nhiệm vụ di động. Hẳn là ở trên người của ngươi mới đúng, tân nhân bảng còn treo ở ngôi cao ngoại. Đầu cuối thượng cũng có thể thật khi tuần tra. Đến lúc đó nhìn xem đệ nhất danh đánh số thay đổi không có chẳng phải sẽ biết người này có phải hay. Không tân nhân vương sao? Trần Cách rất hy vọng đối phương là. Thẩm Thanh Thành cẩn thận hồi ức. Hắn nhắm mắt trước đưa điện thoại di động đặt ở trên tủ đầu giường. Lúc này nghe xong Trần Cách nói đi sờ túi quần, quả thực móc ra một cái di động tới. Di động hình thức so phó bản tiên tiến rất nhiều. Hắn mở ra, màn hình biểu hiện có 3 điều chưa đọc tin tức, một cái ngoại quải bài tra kết quả, một cái trò chơi khen thưởng, còn có một cái là trò chơi thanh minh. Thấy thế nào không được, Thẩm Thanh Thành chọc ngoại quải cái kia hỏi. Hắn một cái thiên môn văn khoa sinh như thế nào làm ra ngoại quải hắn cũng muốn biết. Trần Cách không thấy hắn sao sao, hồi ức chính mình tay mới lưu trình nói. Yêu cầu trước đồng ý trò chơi thanh minh, Thẩm Thanh Thành trực tiếp kéo đến đế. Quá dài không xem, có thể trực tiếp điểm đồng ý đi. Nếu ngươi không ngại phát sóng trực tiếp liền có thể. Bên trong có một phần cam chịu phát sóng trực tiếp hiệp nghị. Cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng, nghe nói có thể tương đương thành hiện thực tiến, ở phản hồi hiện thế thời điểm trực tiếp đánh tới người chơi chướng thượng, những lời này tin tức. Lượng có điểm đại, Thẩm Thanh Thành nhìn Trần Cách sửng sốt vài giây mới điểm như trên ý. Hắn đều đã chết, bị chết cha đều không dư thừa, chẳng lẽ còn có thể trở về đi dạo không thành, hắn cho rằng phải bị vĩnh viễn vây ở trong trò chơi. Trần Cách xấu hổ mà sờ sờ cái ót, ngươi đừng nhìn ta thật sự không rõ ràng lắm mơ siêu, hắn lần đầu tiên nghe nói cái này tin tức khi cũng kích động. Hỏng rồi, huynh đệ, xem ra chúng ta đến hảo hảo tâm sự, Thẩm Thanh Thành vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lần này Trần Cách biểu hiện thật sự phối hợp, ngươi trước sửa danh hiệu đi, sau đó chính mình cũng lấy ra đầu cuối không ngừng đổi mới tân nhân. Bảng đơn, 3 phút sau, tân nhân bảng đệ nhất danh hiệu thật sự thay đổi. Này thuyết minh người bên cạnh là tân nhân vương khả năng tính cao tới 80%. Nhưng mà lúc này Trần Cách trong lòng nhiều nhất thế nhưng không phải ngẫu nhiên gặp được đùi kinh. Hỉ, hắn hoài một loại mạc danh cảm xúc mở miệng, người sửa hảo, Sở Hảo, Thẩm Thanh Thanh tiếc nuối mà oán giận. Ta thích danh hiệu đều bị chiếm, cho nên tùy tiện tùy cơ một cái, nguyên bản tính toán lấy cái nào. Thẩm Thanh Thanh sờ sờ cằm, Thẩm Lão Ma, Đại Ma Vương, Trần Cách lại nhìn nhìn bảng đơn thượng danh hiệu. Nỗi lòng chấn động, hắn lúc trước không có tùy cơ quả nhiên là đúng. Mỹ nhân khuynh thành, loại này danh hiệu ai đỉnh được. Bên cạnh người còn đang nói chuyện, Mỹ nhân khuynh thành cũng đúng. Chính là không đủ uy phong. Cùng ta bản nhân vẫn là rất thỏa đáng, Trần Cách nhìn nhìn nói chuyện người mặt. Xác thật phù hợp, hai người đối thoại không có khiến cho chú ý. Ngược lại là bảng đơn tượng danh hiệu khiến cho đại bộ phận người chú ý. Đại gia sôi nổi thảo luận hay là lần này tân nhân vương là cái xinh đẹp muội tử. Bằng không như thế nào lấy loại này nũng nịu danh hiệu. Có người liền nói, có xinh đẹp hay không không biết, là muội tử có thể khẳng định. Thẩm Thanh Thanh đỉnh một trương bát quái mặt nghe đại gia thảo luận. Thỉnh thoảng gật gật đầu, biểu hiện đến so Trần Cách cái này người ngoài cuộc còn tích cực. Trần Cách, cái này đùi cùng hắn trong tưởng tượng không giống nhau, vây quanh ở người chung quanh càng ngày càng nhiều, không thích hợp kế tiếp tin tức giao lưu, hai người liền đi Trần Cách cá nhân không gian, cùng người chơi một chọi một chói định. Người chơi có thể ở trò chơi khoảng cách lưu tại không gian nghỉ ngơi, hoặc là vì tiếp theo cái trò chơi làm chuẩn bị, chỉ cần không phải ở phó bản. Trò chơi không gian tuyệt đối an toàn, chính thức phó bản cùng thí nghiệm phó bản không giống nhau. Khó khăn lớn hơn nữa, yêu cầu sinh tồn thời gian cũng càng dài, thông thường là nửa tháng đến một tháng thời gian không đợi. Thông quan nhiệm vụ cũng có điều biến hóa, một cái là tồn tại đến cuối cùng, một cái là giải ra toàn bộ chuyện xưa tuyến trước tiên kết thúc phó bản, bất quá trò chơi không. Chủ trương cầu thời gian thông quan. Bởi vì người chơi mỗi tồn tại một ngày chỉ có thể đạt được một cái sinh tồn điểm. Căn bản không đủ ở thương thành đổi đạo cụ, giải ra chuyện xưa tuyến khen thưởng sẽ nhiều rất nhiều, tuy rằng đến bây giờ mới thôi hắn đều là dựa vào cầu, cũng không có gặp được quá giải ra toàn bộ chuyện xưa tuyến đại lão. Ta có một vấn đề, Thẩm Thanh Thanh nho nhỏ cử xuống tay. Nếu có một cái người chơi ở ngày đầu tiên liền giải ra chuyện xưa tuyến, kết quả khen thưởng còn so ra kém cầu một tháng làm sao bây giờ, Trần Cách vừa định cười nhạo. Ngày đầu tiên liền tưởng giải ra chuyện xưa tuyến, nằm mơ đâu, theo sau nhớ tới đối phương xác thật chỉ dùng không đến 2 cái giờ thông quan. Không khỏi trầm mặc, không phải như vậy tính, nếu có người chơi ngày đầu tiên dựa giải ra chuyện xưa tuyến thông quan. Như vậy hắn không chỉ có thể đạt được chuyện xưa tuyến khen thưởng, còn có thể đạt được 30 thiên sinh tồn khen thưởng, người chơi khác chỉ có một ngày sinh tồn điểm. Cùng căn cứ đối chuyện xưa tuyến hiểu biết nhiều ít thêm vào khen thưởng, hơn nữa giải ra chuyện xưa tuyến khen thưởng so cầu thời gian nhiều rất nhiều, hắn suy nghĩ một chút. Ít nhất cũng có 50 sinh tồn điểm mơ siêu, dựa thời gian nhiều nhất chỉ có 30. Hơn nữa có thể hay không sống 30 thiên còn không nhất định. Thẩm Thanh Thanh buông tay. Hảo, người tiếp tục, Trần Cách liền nói tiếp. Sinh tồn điểm có thể dùng để đổi đạo cụ. Đạo cụ công năng rất nhiều. Chờ lát nữa người đi đầu cuối thương thành nhìn xem sẽ biết. Mặt khác còn có thể đổi nghỉ ngơi khoán cùng hiện thế khoán. Nghe nói phó bản cũng sẽ rơi xuống nghỉ ngơi khoán. Hiện thế khoán rớt không xong lạc liền không nghe nói, còn có quan trọng nhất một chút. Đạo cụ là có thể rơi xuống, sinh tồn điểm cũng có thể ở người chơi chi gian lưu thông, có ý tứ gì? Trần Cách ngữ khí nặng nề nói, chính là nói nếu một cái người chơi ở phó bản giết một cái khác người chơi. Như vậy hắn có thể kế thừa tên này bị giết người chơi toàn bộ sinh tồn điểm cùng tùy cơ rơi xuống. Đạo cụ, hắn nhớ tới chính mình mới vừa kết thúc phó bản. Bên trong có một cái gì cũng đều không hiểu tân nhân. Chỉ thông qua thí nghiệm phó bản cái loại này, không ai mang nàng, cho nên nàng tiến phó bản liền ngây thơ mờ mịt mà bại lộ chính mình là cái tân nhân sự thật. Cuối cùng bị nào đó người chơi giết chết, người chơi ở trong trò chơi tử vong, không có đặc thù đạo cụ dưới tình huống tắc sẽ trực tiếp đào thải, Trần Cách nói. Không biết có thể hay không ảnh hưởng đến hiện thế, Thẩm Thanh Thành nhìn hắn. Này tiểu tử thoạt nhìn rất khổ sở a. Trần Cách, ngươi còn có cái gì nghi vấn sao? Tạm thời không nghĩ tới. Nga, nghĩ tới, hắn tò mò hỏi. Ngươi như thế nào như vậy thành thật? Hỏi cái gì đáp cái gì, nguyên bản hạ quyết tâm muốn ôm đùi người lúc này thế nhưng lộ ra nhàn nhạt. Thẹn thùng tới, Trần Cách có chút ngượng ngùng. Nói, muốn ôm đùi tới, không nói gạt ngươi. Ta cũng đang có ý này. Thẩm Thanh Thành, ta chỉ qua một cái thí nghiệm phó bản. Sao tư lịch ngươi so với ta lão a, Trần Cách lắc đầu. Nếu là như vậy ấn tư bài bối nói bảy thần ký lục cũng sẽ không chặt chẽ chiếm cứ bảng xếp hạng đệ. Nhất, bảy thần là thượng một tân nhân vương ghi lại bảo trì giả. Hiện tại là ngươi, hắn hoàn thành nhiệm vụ thời điểm trò chơi hình như là nói qua hắn cái gì bài. Đệ nhất, Thẩm Thanh Thành bừng tỉnh đại ngộ, đứng dậy sờ sờ hai từ đầu chó. Ôm đi, Thẩm ca sẽ cho ngươi tìm một cái thật lớn chân. Trần Cách, hắn thuận thế leo lên. Thẩm ca yên tâm, tiến phó bản sau không nói toạc nói đại gia ai đều không quen biết ai. Không đến nguy cấp thời khắc ta sẽ không quấy rầy Thẩm ca, về phương diện khác cũng là phòng bị. Cái này tự xưng Thẩm ca chính là cấp tiến phân tử. Nhưng thật ra chẳng phải là cái thứ nhất chết chính là hắn. Nhưng thật tới rồi trong lúc nguy cấp, không tìm người này là chết, tìm khả năng sẽ chết, kia còn không bằng tìm đâu. Nguyên lai không ngốc à, nhìn thấu hắn tâm tư Thẩm Thanh Thành ngạc nhiên nói. Hắn không ngại đối phương phòng bị, hài tử vẫn là cơ linh điểm hảo, hắn nói. Ta hồi cá nhân không gian chờ lát nữa. Đúng rồi, sau phó bản ngươi muốn cùng ta cùng nhau sao? Muốn tiến cùng cái phó bản cần thiết trước tiên tổ đội. Trần Cách do dự, hắn mới vừa kết thúc một cái phó bản. Có 3 ngày nghỉ ngơi thời gian. Tân nhân nghỉ ngơi thời gian chỉ có 1 ngày. Hắn nếu là đồng ý đêm nay phải tiến phó bản. Nhưng đối phương là tân nhân vương A. Bỏ qua cái này đánh hảo quan hệ thời gian về sau liền không tốt như vậy cơ hội. Vì thế gật gật đầu. Hảo Thẩm Thanh Thành cười tủm tỉm nhìn hắn một cái. Kia liếc mắt một cái phẳng phất đem Trần Cách nhìn thấu dường như. Hắn điểm đánh đầu cuối tượng phản hồi cá nhân không gian. Biến mất ở Trần Cách trước mặt, sau đó trở lại cá nhân không gian Thẩm Thanh Thành sợ ngây người. Này mười tới không căn cứ lắc lư không cái sofa giường tủ quần áo bàn ghế đồ ăn vặt phá địa. Phương là hắn cá nhân không gian. Hắn cho rằng Trần Cách phòng đủ đơn điệu, nguyên lai vẫn là hắn hiểu lầm đối phương. Thật là xin lỗi, không có biện pháp, Thẩm Thanh Thành đành phải ngồi trên mặt đất, mắt không thấy tâm không phiền. Lấy ra đầu cuối xem xét tin tức, hiện tại công bố ngoại quải xử lý kết quả. Người chơi tràn ra thuộc tính đem với phó bản nội vĩnh cửu tính hạ điều. Làm bồi thường, người chơi đạo cụ Thương Thành đã khai thông đặc thù hình thức. Sở hữu đạo cụ nhưng dùng giá gốc 9 chiếc mua Summer Seal thấy tin tức nội dung Thẩm Thanh Thành mặt. Đều đen, là cái quỷ gì trò chơi cũng chưa làm minh bạch hắn tượng nào đi lộng ngoại quải. Không phải hắn khiêm tốn, hắn thật không kỹ thuật này trình độ, làm hắn giết sát lệ quỷ còn kém không nhiều lắm Summer Seal hắn thực không thể tưởng tượng. Lập tức tìm được tin tức phía dưới khách phục, bạch bạch đánh chữ. Các ngươi cha ra ta khai quải, đến người chơi khác nơi đó chậm gì gì khách phục hồi phục thật sự mau. Không có, cho nên cho người chơi bồi thường, Thẩm Thanh Thành khiếp sợ. Không có ngoại quải còn phong ta, là hạ điều tràn ra thuộc tính, khách phục sửa đúng. Người chơi trên người, uy hiếp cùng, hỏa nhãn kim tinh, bắp sẽ ảnh hưởng đến trò chơi NPC. Do đó ảnh hưởng trò chơi cân bằng, thấy vậy Thẩm Thanh Thành lặng lẽ cười 2 tiếng. Quá cường cũng không thể trách hắn nha, bất quá cái này giải thích làm hắn cực độ thoải mái. Hạ điều liền hạ điều sao, liền tính hạ điều ngươi ba ba vẫn là ngươi ba ba. Bất quá hắn chính là đi dưỡng lão nghỉ phép mà thôi. Điệu thấp, hắn tiếp theo xem tiếp theo điều tin tức, người chơi hoàn thành nhiệm vụ. Chạy ra mang sơn, đạt được sinh tồn điểm 10, thông quan thời gian 1 giờ 52 phân, đánh vỡ lịch sử kỷ lục, đạt được sinh tồn điểm khen thưởng 100, Thẩm Thanh Thành đi xuống phiên phiên. Cứ nhiên không có, tổng cộng mới 110 sinh tồn điểm. Hắn này vẫn là tính thượng phá kỷ lục khen thưởng, người chơi khác chẳng phải là chỉ có 10 điểm. Trò chơi cũng quá moi đi, Thẩm Thanh Thành tấm tắc lắc đầu. Khoảng cách hắn tiến chính thức phó bản không thừa bao nhiêu thời gian. Hắn điểm tiến thương thành, nhìn xem có hay không cái gì yêu cầu chuẩn bị. Hắn là tân nhân người chơi, chỉ có thể mang theo một cái đạo cụ tiến phó bản. Thương thành đạo cụ chia làm hai loại, sinh hoạt loại cùng cạnh kỹ loại. Người trước ở cá nhân không gian sử dụng, tỉ như giả dạng phòng, đổi giải trí phương thức cùng đồ ăn chờ. Người sau ở phó bản sử dụng, chủ yếu có công kích đạo cụ cùng phòng ngự đạo cụ. Công kích đạo cụ càng có thể đối thần quái sinh vật tạo thành thương tổn. Thẩm Thanh Thành minh bạch vì cái gì thí nghiệm phó bản khen thưởng chỉ có 10 điểm. Bởi vì cạnh kỹ thương thành nhất tiện nghi đạo cụ vừa vặn 10 điểm mơ siêu quét mắt sở hữu đạo cụ tên. Hắn vẻ mặt thảm không nỡ nhìn, sau đó vui sướng hạ đơn. Ngài đã đạt được tân nhân sinh hoạt đại lễ bao, giá gốc 100, thực tế chi trả giá cả 90, ngài đã đạt được công kích đạo cụ, dùng ma mang ngân châm, giá gốc 10, thực tế chi trả giá cả 9, sinh tồn điểm ngạch trống, 11, mấy cái giờ sau, tiến vào phó bản đã đến giờ, tác giả có lời muốn nói, đại gia có thể điểm tiến chuyên mục cất chứa một chút tác giả sao? Làm thu mỗi chướng 100 liền thêm càng, thỉnh cấp tác giả một cái thêm càng cơ hội bá, che mặt, đánh tạp, 2237, đàn hào, hết chương.